Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 212, hiện ra khí chất áo khoác đoạn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cố gắng dùng răng ổn định thân hình, để bảo đảm chính mình không ngất đi. Kia quanh thân còn dư lại không nhiều từng tia từng sợi linh khí. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, bắt đầu ở kia tứ chi bách mạch bên trong như từng cái linh động tiểu ngư. Nhanh chóng qua lại, vậy có điểm ngất xỉu trong đầu, cũng là dần dần thanh linh đứng lên. Người người có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao? Tiểu Tuệ Minh cặp mắt mê ly nhìn kia bình tĩnh đang nhìn mình linh hư tử. Theo bản năng hỏi, người thật muốn biết sao? Linh hư tử nhìn hắn một cái, chậm rãi hỏi, thực ra, có vài thứ, cũng không phải là như người nghĩ phức tạp như vậy. Nhất là thời gian, nhưng là, thời gian trường hà, là đang ở thiên địa sơ khai lúc ở kim mộc thủy hỏa thổ đến khi nguyên tố ở một cái cực độ phù hợp. Tiết điểm dung hợp xuất ra hiện một cái ngang qua hỗn độn con sông. Cũng là từ lúc ấy, cái thế gian này mới có sinh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông các loại. Cho nên nói, thời gian trường hà lưu động, không phải là nguyên bản là có, mà là sau đó mới sinh ra, mà chúng ta hết thảy sinh linh, cả đời đều phải chịu đựng kia tự thời gian trường hà bên trong tản mát ra sức mạnh thời gian chui. Dĩ nhiên, ở giữa thiên địa này, cũng có một chút sinh vật cùng sự vật, là không bị thời gian chi lực hình ảnh, cũng tỉ như kia hư không thú. Linh hư tử nói tới chỗ này, lại nhìn hắn liếc mắt, lời nói cũng dừng lại một chút. Đại thúc, ngươi cũng đừng vòng vo, ta hỏi là ta tốt như vậy bưng bưng liền dài 8 tuổi tuổi tác. Ngươi cho ta nói cái gì hư không thú nhỉ? Chẳng lẽ, ta kiếp trước là một cái hư không thú? Hay hoặc là ta căn bản cũng không có kiếp trước, một mực ở nơi này bên trong dòng sông thời gian phiêu bạc. Tiểu Tuệ Minh nhìn ung dung thong thả ở nơi nào giảng thuật linh hư tử. Có chút không gian nổi hỏi. Thực ra, ngươi đoán đều không đúng, ngươi căn bản cũng không có cái gì kiếp trước cách nói. Ngươi chính là ngươi, bất quá, ngươi đúng là ở đó bên trong dòng sông thời gian dừng lại quá như vậy trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này chiều dài, vừa vặn chính là 8 năm, linh hư tử chậm rãi nói đến, bất quá, đang đọc diễn văn đồng thời, hắn là như vậy đem kia linh thức lực tản mát ra. Đem này hơn 10 dặm phạm vi cũng lồng chụp vào trong. Đừng nói là nhân, chính là một con kiến bò qua thổ địa hắn cũng có ngay đầu tiên cảm ứng được. Vậy cũng không đúng rồi. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta vừa sinh ra thì hẳn là 8 tuổi nhỉ. Tiểu Tuệ Minh nhìn nghiêm trang ở nơi nào giảng thuật linh hư tử. Khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng nha, người lúc sinh ra đời dựa theo nhân giới năm chế tính toán. Xác thực chính là 8 tuổi tuổi tác. Cái này không sai. Linh hư tử nhìn Tiểu Tuệ Minh. Trắng noãn không cần trên gương mặt. Có một nụ cười chậm rãi hiện ra. À. Thật đúng là, đại thúc người cũng đem ta nói hồ đồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh chớp hai cái tiểu con mắt, nhìn trước mắt lam bào phiêu giật linh hư tử, mê mang lẩm bẩm hỏi. Ha ha, thế nào, còn không có suy nghĩ ra? Lấy ngươi chỉ số thông minh cùng ngộ tính, thực ra đã sớm đã có đáp án không phải sao? Ngươi không muốn nói, ta đây liền thay ngươi nói. Đó là bởi vì, lúc ấy ngươi ở đâu bên trong dòng sông thời gian lúc? Chỉ là một luồng nguyên thần, mặc dù kia thời gian trường hà chui luyện rồi nội tâm của ngươi. Nhưng là, nhưng không cách nào đem không có nhục thân ngươi thân thể cho chui luyện tới cùng nội tâm của ngươi một loại tuổi tác. Sau đó ngươi giáng sinh ở nhân giới đại lục, mượn mẹ của ngươi cuống rốn có nhục thân. Cứ như vậy. Ngươi sẽ đến này nhân giới đại lục trên rồi. Nhưng là, lần này ma giới bất hủ đánh tới nguy cơ chính giữa. Ngươi cùng kia đông phương kia sợi nguyên thần đồng thời ở đó linh khí chi tuyền trung dung hợp đi. Chỗ đó bên trong dòng sông thời gian tiếp đón ta lúc. Kia thời gian trường hà kiểm tra đến ngươi tình huống. Liền tự nhiên làm theo đưa ngươi thân thể cùng nội tâm của ngươi cho tu bổ đến trạng thái bình. Thường, lần này ấy ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa? Ha ha ha, kia linh hư tử diện mục hòa ái dễ gần nhìn tiểu tuệ minh. Cười nói, ồ, nguyên lai thật đúng là như vậy. Tiểu tuệ minh tay trái nắm quyền chống cằm, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá, đại thúc nếu nói tới chỗ này rồi. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, đem ta sinh ở này nhân giới đại lục nhân, cũng chính là mẫu thân của ta rốt cuộc là ai nhỉ? Tiểu tuệ minh tự lẩm bẩm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, phảng phất như là nhớ ra cái gì đó vô cùng trọng yếu sự tình một dạng nhìn trước mặt linh hư tử. Bỗng nhiên hỏi, linh hư tử ngẩng đầu lên, nhìn một chút mặt đầy mong đợi tiểu tuệ minh. Lại ngẩng đầu nhìn một chút này phương đã bị mới vừa chiến đấu cho tàn phá không còn hình dáng. Thương mang đại địa, khẽ thở dài một cái. Trên gương mặt, một vệt cô đơn thái độ lóe một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi xoay người, vỗ một cái tiểu tuệ minh đã là có chút nam tử hán bộ dáng bả vai. Định mở miệng trả lời. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn bình tĩnh như nước. Không có chút rung động nào trên gương mặt, đột nhiên trời u ám, hai mắt trong nháy mắt trở nên dị thường sắc bén, kia màu xanh đậm bao phục vạt áo trước tại hắn quanh thân họa công lực bùng nổ đồng thời. Đột nhiên dài ra, giống như một đạo lam sắc quang hồng, nhanh chóng hướng kia đế đô phương hướng thật nhanh dọc theo đi. Người cũng đi liếc mắt nhìn, nếu như là bằng hữu liền nghênh đón. Nếu như là địch nhân, ngươi lập tức cho ta truyền cảm, ta sẽ trong nháy mắt đưa ngươi truyền trở lại. Nhớ, ở đó trường bào màu lam đậm vạt áo trước hướng kia đế đô phương hướng nhanh chóng duyên triển đi. Lúc, linh hư tử liệu giọng nói của lượng, cũng là ở phương thiên điện này giữa đột nhiên vang dội lên. Ừ, tiểu tuệ minh khẽ gật đầu. Sau đó trong hai mắt một đạo hàn mang thoáng hiện mà ra. Hắn vừa tung người, bay vút đi, hơi lộ ra rộng lớn bào phục ở đó liệt liệt sơn gió lay động bên dưới lộ ra có chút phiêu giật. Hắn ngẩng đầu một cái, không có bất kỳ dừng lại, thân hình chợt lóe, mặc dù đó là có chút không phạp nhưng vẫn có sức mạnh cảm giác tia tia linh khí lực đột nhiên bùng. Nổ. Thân thể nhanh chóng hướng về kia xanh đậm trường bào vạt áo trước duyên triển phương hướng bạo. Hướng đi, gió bên tay âm thanh vù vù. Giờ phút này tiểu tuệ minh thân pháp đã là nhanh đến mức cực hạn. Mấy cái lóe lên, đã là bay vọt ra mấy dặm đường trình. Kia áo bào màu xanh lam sẫm vạt áo trước. Vào thời khắc này phảng phất là một cái ở đó trong bầu trời nhanh chóng về phía trước dọc theo màu. Xanh đậm cầu, vô lực tiểu tuệ minh như thế nào tăng thêm tốc độ. Nó đều một mực nhanh hơn tiểu tuệ minh trước nhất đoạn lớn. Đột nhiên, có hai cái cự đại phi đàn điểu ở đó phía trước trong mây mù lộ ra thân thể. Đem nhanh chóng đi trước tiểu tuệ minh bị dọa sợ đến lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa một con vừa ngã vào kia vẫn không ngừng về phía trước cực nhanh dọc theo áo bào màu. Xanh lam sẫm vạt áo trước trên, kia phi đàn điểu hắn ở Tam Thanh Tông tàng kinh điện chi trung thư tịch bên trong thấy qua liên. Quan tới bọn họ ghi lại, kia sách vở trên còn có phân phối bên trong ảnh, mặc dù họa cực kỳ thô ráp, nhưng là đại thể thần vận cũng còn giống như chuyện như vậy. Cho nên, tiểu tuệ minh thật ra một chục mắt liền nhận ra bọn họ. Hắn vội vàng thắng lại cấp tốc đi trước thân thể, bàn tay mở ra, một thanh kim quang lập lòe bảo kiếm vậy lấy cầm trong tay. Kia hai cái phi đàn điều cũng là bị kia một cái màu xanh đậm tia trên gấm lướt nhanh tới thân hình. Cho kinh sợ không nhẹ, đều đang quên phun ra kia bảo vệ tánh mạng dịch nhơn. Đang muốn vỗ cánh nhanh chóng rời đi, chỉ thấy một vệt kim quang tránh đến, hai cái giống như hai cái cánh dài con chuột tựa như đại gia hỏa. Cứ như vậy trong nháy mắt bỏ mạng. Bất quá, lúc này Tiểu Tuệ Minh cũng là mặt đầy khổ não. Mắt thấy kia áo bào màu xanh lam sẫm vạt áo trước đã là về phía trước duyên triển ra mấy dặm. Trong lòng càng là giống như uống thuốc đắng thủy, khổ đến trong trái tim. Chỉ thấy cặp kia dưới chân, có một bãi sành sạch trạng thái chất lỏng màu trắng ở nơi nào rất là nổi bật. Đưa hắn hai chân vững vàng dính vào kia màu xanh đậm tia trên gấm. Để cho giờ phút này đang muốn vô cùng lo lắng đi đường hắn. Đã là từ bước khó đi, kia hai cái trong nháy mắt liền nộp mạng phi đàn điểu. Ở đó thời khắc sinh tử thời khắc, rốt cục thì không có lãng phí tổ bối bối truyền xuống tuyệt hoạt bình phun dịch dính vật. Bách phát bách trúng, ai, thế nào ta như vậy xui xẻo nhỉ? Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu Tuệ Minh lòng như lửa đốt đứng ở nơi đó. Nhìn kia càng ngày càng xa thâm lam ti cẩm đường, chau mày, không thể làm gì, thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rồi. Ồ, mọi người mau nhìn, đó không phải là Tuệ Minh đệ đệ sao? Bỗng nhiên, một đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm từ cái này phía trước chậm rãi nhẹ nhàng tới. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, lúng túng không thôi. Kia tự màu xanh đậm tia trên gấm lướt nhanh tới rất nhiều nhân. Cầm đầu một cái quả táo như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ ra mặt cô gái nhỏ. Giờ phút này chính xa xa hướng hắn vẫy tay hỏi thăm. Ồ, Tuệ Hinh đệ đệ thế nào biến dạng nhỉ? Hơn nữa, hắn đứng ngẩn ở nơi đó đang làm gì đấy? Kia kinh hỉ chi dứt lời như trên lúc, một đạo ngạc nhiên tiếng. Tiếp theo đột nhiên chậm rãi chuyển tới, Tiểu Tuệ Minh nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như cùng bị than lửa nóng quá một dạng một mảnh đỏ. Bừng, ngay cả bên tai cũng đều tóc đỏ lượng. Hoàng đậu đại hãn châu, chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Không được, nếu như cái bộ dáng này để cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bọn họ nhìn thấy. Sau này chẳng phải là muốn chê cười chết ta. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ, cái kia nóng nảy cặp mắt, trong lúc vô tình hướng tay kia chung nắm kim phượng phi kiếm nhìn sang. Quét quét quét, hắn răng khẽ cắn, nói làm liền làm, cũng không chiếu cố được kia rất nhiều. Trong tay phải, kim quang kia sán sán kim phượng phi kiếm nhanh chóng vung vũ lạc hạ. Ở đó tiếng loạt soạt chung. Kia áo bào màu xanh lam sẫm vạt áo trước từ hắn thân thể trước sau cùng với cặp kia chân dựa ứng. Tiếng mà đứt, hắn là như vậy vội vàng vừa tung người. Chân đạp kia đã trở nên lớn kim phượng phi kiếm. Hướng kia trong đám người nghênh đón. Kia cao vút đứng thẳng trên vách đá dựng đứng. Kia vĩ đại cao ngất nam tử tuấn Mỹ ngạo nghễ mà đứng. Tại hắn phía trước. Kia màu xanh đậm đặc thù ti chiếc áo khoác vạt áo trước. Ở đó do núi thổi lất phất bên dưới liệt liệt vang rồi. Kia màu xanh đậm một đầu khác. Bắn thẳng đến phía trước trong mây mù. Cũng không biết đã dọc theo bao nhiêu dặm rồi. Ai, chung quy là tiểu hoa hoa. Thời gian dài như vậy. Còn không có động tĩnh. Người này lâu dần ta quần áo của này có thể không chịu nổi bất kỳ sơ thất nào nha. Linh hư tử đứng ở kia trên vách đá dựng đứng, nhìn kia xa xa dọc theo đi áo bào màu xanh lam sẫm vạt áo trước. Lo được lo mất tự lẩm bẩm. Thực ra, hắn vốn không nên phiền toái như vậy. Đối với cái này hắn mà nói, này thập trong vòng mấy dặm xuất hiện dị động, hắn có thể ở trong chốc lát giải quyết xuống. Nhưng là, hắn một là cũng muốn nhìn một chút này tiểu hoa hoa làm việc năng lực. Thứ hai, cũng là trong lòng đó còn chưa tu chân hoàn toàn lòng hư vinh đang tác quái. Vạn nhất là này phương trong đại lục năng lượng cao cùng đại nho tới tìm người. Vừa vạn hiện ra một chút khí chất, một cái từ bên trong dòng sông thời gian tùy tiện tới khách không mời mà đến. nhưng là kiên quyết không hy vọng tự mình ở này nhân giới đại lục trước mặt mọi người bày ra chỉ là một cảnh giới cao thâm mãng phu, còn phải có chút vị phong độ cùng khí chất, còn có vậy chân chính cùng người khác bất đồng. Nói trắng ra là, chính là muốn hiện ra cao thủ tuyệt thế cần phải bị cái loại này cao thâm mà không thể đoán. Lãnh ngạo cùng với nho nhã khí chất, nhưng là, làm sao như vậy giữa không trung, duyên triển mà da xanh đậm bào phục vạt áo trước ở đó trong mây mù chỉ là có nửa đoạn bồng bềnh mà. Quay về lúc, thần sắc hắn thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.